Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 25. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ sự thật đã chứng minh, còn thổ phát thượng vương này trên phương diện mổ bụng ma thú đã chết để lấy ma hạch thì cực kỳ có thiên phú. Bởi vì bộ móng của nó thật sự rất sắc bén, phảng phất giống như thần binh lợi khí vậy. Chỉ cần vạch một phát là có thể cắt đứt da thịt của sói. Thành ra cuối cùng Lâm Bắc Thần chỉ cần nhàn nhã ngồi ở một bên, còn A Quang thì trên đầu đổ đầy mồ hôi, đang tập trung mổ xẻ thi thể của Hàn Băng Lang. Còn vô vị quỷ thử này hình như có hơi thông minh quá mức thì phải. Phan Quý Mẫn quay đầu lại, ánh mắt liếc về phía Sở Ngân. Sở Ngân đưa tay sờ lên cằm, sau đó gật đầu nói: ta cũng đã sớm phát hiện ra điều này. Cho dù có là thử vương thì chẳng nữa, thì có thể giao tiếp đơn giản với con người cũng đã là cực hạn của bọn chúng. Nhưng con vô vĩ quỷ thử này lại có thể giao tiếp với Lâm Bắc Thần một cách rất trôi chảy, hầu như là không có trở ngại gì. Đã thế, lại còn có thể hiểu được tiếng nói của con người. Có lẽ đây là một con quỷ thử biến dị hiếm có, không chỉ sở hữu thiên phú sẵn có của chủng tộc, mà còn có thêm thiên phú biến dị khác nữa. Vậy người có thể nhìn ra được thiên phú biến dị của A Quang là gì không? Phan Quỳ vẫn hỏi lại. Sở Ngân lắc đầu nói: tạm thời thì chưa thể nhìn ra được, ta cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Ta cũng không thấy bất ngờ với đáp án của ngươi. Vốn dĩ có rất nhiều chuyện chỉ cần dính líu tới tên tiểu tử Lâm Bắc Thần này thì đều trở nên cực kỳ khó lý giải. Phan Quỳ vẫn tự chủ nói. Sở Ngân nghe thấy thế thì cảm thấy giống như gặp được tri kỷ vậy, lại nói: không ngờ ngươi cũng đã phát hiện ra điều này rồi. Rất nhanh sau đó, quá trình thu dọn chiến trường đã được hoàn tất. Lâm Bắc Thần bấm đốt ngón tay tính toán. Săn giết ma thú lần này thu được 10 bộ da sói hoàn chỉnh, còn có thêm 7 ma hạch, tổng cộng có thể đem đi bán với giá khoảng 2.000 tiền bạc. Ví dụ làm ăn này cũng được đấy chứ. Về sau nếu thiếu tiền thì lại có thể tới ngọn núi Bắc Hoang này săn giết ma thú để đem bán lấy tiền. Trong đầu Lâm Bắc Thần lúc này đã âm thầm định ra kế hoạch sắp tới cho bản thân. Mặc dù không muốn, nhưng dưới sự thúc giục của chủ nhiệm Phan Quy Mẫn thì cuối cùng hắn vẫn phải miễn cưỡng rời khỏi lãnh địa của Hàn Băng Lang. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Phan Quy Mẫn, bốn người Lâm Bắc Thần lại không ngừng chiến đấu với những ma thú khác nhau ở khắp các khu vực xung quanh ngọn núi Bắc Hoang. Nhờ đó mà kinh nghiệm chiến đấu cũng như ý chí của bọn họ đều được tăng lên một cách nhanh chóng. Săn giết ma thú cũng là một loại chiến đấu đẫm máu, đặc biệt là đối với ý chí chiến đấu của các học viên, thì việc này mang lại lợi ích rất là lớn. Phần thực lực được đề thăng này tuy không thể tính toán và đánh giá giống như đề thăng cảnh giới thuần túy được, nhưng lại có ảnh hưởng sâu xa tới thành tựu trong tương lai của các học viên. Ba người Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương sau những trận chiến liên tục với ma thú thì đều cảm thấy sức chiến đấu của bản thân được tăng lên gấp bội. Lý giải về chiến đấu của bọn hắn cũng lấy đó làm cơ sở mà tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ có Lâm Bắc Thần, thiên tài mạnh nhất của học viện sơ cấp số 3, người được gửi gắm toàn bộ hy vọng của học viện trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp tới, lại chỉ có hứng thú với việc lấy tốc độ nhanh nhất để săn giết ma thú, sau đó lột lấy lớp da rồi tìm kiếm ma hạch. Hắn cứ lặp đi lặp lại việc đó mà không hề cảm thấy mệt. Mà tên thổ phát thử vương A Quang, tuy tung nhỏ của hắn thì biểu hiện càng kinh người hơn nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con thổ phát thử vương có chí hướng trở thành quỷ thử hoàng đế này đã triệt để biến mất. Sau khi trải qua một quá trình rèn luyện cực khổ, cuối cùng nó đã sở hữu kỹ thuật rút gân lột da, đập xương lấy tủy siêu phàm. Trình độ thông thạo đáng kinh ngạc này khiến cho Phan Quỳ Mẫn, một lão đầu bếp kỳ cựu, nhìn vào cũng cảm thấy ngán ngẩm luôn. Một người và một chuột hợp tác săn giết ma thú, thành quả thu hoạch được thật sự rất lớn. Chỉ là điều khiến cho khuôn mặt của hai chủ nhiệm Phan Huy Mẫn và Sở Ngân gần đây dần lộ ra vẻ bực bội. Đó là trong khoảng mấy ngày nay, tần suất những đội mạo hiểm giả xuất hiện lại càng trở nên nhiều hơn. Có mấy lần thì bọn họ chỉ thăm dò, còn lại thì đa phần đều là trực tiếp xuất thủ tranh cướp. Mặc dù tất cả đều bị Phan Huy Mẫn đẩy lui, nhưng rõ ràng là thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh. Kinh nghiệm lâu năm nói cho bọn hắn biết, chắc chắn tiểu đội của bọn họ ở ngọn núi Bắc Hoang đã bị một thế lực mạo hiểm xả sâu mọt lớn hơn theo dõi rồi. Còn nên kết thúc sớm khóa huấn luyện đặc biệt này hay không đây? Sau khi hai vị chủ nhiệm của hai cấp học khác nhau thương lượng vài lần với nhau, thì quyết định của bọn họ là vẫn tiếp tục tiến hành khóa đặc huấn này. Bởi vì lần đặc huấn này đối với việc học viện sơ cấp số 3 có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Có thể vượt qua được kết quả trước đây trong lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích và giành chiến thắng trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá, và tạo thành một bước ngoặt lớn cho sự phát triển của học viện sơ cấp số 3, nơi mà sức hấp dẫn trong tuyển sinh đang cực kỳ bấp bênh. Tất cả đều phải hy vọng vào bốn người Lâm Bắc Thần, mà để bọn hắn có thể trưởng thành bằng chính mồ hôi, nước mắt và máu của mình, thiết lập tình hữu nghị vững chãi và tạo thành một tổ đội phối hợp ăn ý với hiệu quả chiến đấu ở mức cao nhất, thì trong vài ngày ngắn ngủi, bắt buộc phải thông qua kỳ đặc huấn lần này. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện đặc biệt này kéo dài tổng cộng trong khoảng 5 ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Chỉ cần chống đỡ nốt ngày mai, thì khóa huấn luyện đặc biệt sẽ kết thúc trong mỹ mãn. Chỉ cần cẩn thận thêm một chút nữa thôi là đủ rồi. Cũng giống như mấy ngày trước đó, vào ngày thứ tư, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, chủ nhiệm Phan Huy Mẫn dẫn đầu tiểu đội đi tới chỗ nước cạn duy nhất có nguồn nước bên cạnh dòng sông, thuộc bán kính 10 dặm xung quanh khu vực này, sau đó tiến hành dựng trại để ở lại qua đêm. Tuy nhiên, khác với những đêm trước, lần này ở bãi sông bên cạnh đã có sự xuất hiện của những người khác. Ai? Một giọng nói vang lên. Bốn nữ chiến sĩ cảnh giới võ sĩ, thân hình nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hiên ngang trong bộ áo giáp da, từ bãi sông bên cạnh chạy tới, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác cản đường đi của bọn hắn. Các người là ai? Phan Nguyên Mẫn lên tiếng hỏi ngược lại. Đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi. Người cầm đầu trong số này là một nữ võ sĩ khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cường tráng vạm vỡ giống như một con voi cái vậy. Từng bắp cơ lực lưỡng ẩn chứa sức mạnh bộc phát đáng sợ, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy bị áp lực ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phan Quỳ Vẫn quay đầu lại, liếc mắt về phía Sở Ngân. Sở Ngân thấy vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói. Theo trí nhớ của ta thì đây là một đoàn mạo hiểm giả thuộc quyền quản lý của Cộng trợ hội. Nghe nói là trong khoảng thời gian này, hình như ở đó đã xảy ra chút chuyện phiền phức. Hiện tại đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Phan Quý Mẫn nghe vậy thì cũng đã hiểu rõ về đối phương. Hắn liền quay đầu lại nói, bọn ta là người của học viện sơ cấp số 3 thuộc Vân Mộng Thành. Đêm này muốn cắm trại ở trên bờ sông này, các người nhanh chóng nhường ra một khoảng trống đi. Giọng điệu của chủ nhiệm Phan Quý Mẫn hoàn toàn giống như đang ra lệnh cho người ta, cực kỳ cứng rắn. Thật ra đây cũng không phải là điều gì quá mới mẻ, bởi vì tất cả những cơ quan nằm trong hệ thống giáo dục của đế quốc Bắc Hải thì đều có địa vị rất cao. Lấy thân phận chủ nhiệm khối trong học viện của Phan Huy Vẫn cùng Sở Ngân mà đem so với những thành viên của đoàn mạo hiểm giả cấp thấp như này thì đã được coi là đại nhân vật rồi. Vị nữ võ sĩ có thân hình cường tráng kia nghe vậy thì trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó quay sang thì thầm vài lời vào tai của một nữ võ sĩ toạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, đứng ở bên cạnh. Nữ võ sĩ trẻ tuổi này nghe xong, liền nhanh chóng chạy đi báo tin. Một lát sau thì quay lại nói, tiểu thư đã đồng ý rồi. Cuối cùng đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi quyết định di chuyển nơi cắm trại ra chỗ khác, nhưng lại một chỗ trống cho phía bắc bờ sông cho đám người Lâm Bắc Thần. Phan Nguy vẫn chủ động đứng ra, bố trí mọi người dựng trại ở trên bãi sông. Tác phong thật sự rất thuần thục. Khác với chủ nhiệm Phan, Lâm Bắc Thần lại có hứng thú với việc quan sát đám người thuộc đoàn mạo hiểm giả này hơn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể quan sát cuộc sống sinh hoạt của những mạo hiểm giả ở khoảng cách gần tới như vậy. Chỉ có một điều mà hắn không hề nghĩ tới, đó là toàn bộ đoàn mạo hiểm giả hỏa sắc phi này, từ trên xuống dưới, vậy mà đều là phụ nữ. Chỉ là hình tượng của những nữ mạo hiểm giả này, nếu đem so với những nữ kiếm sĩ gọn gàng xinh đẹp trong tưởng tượng của hắn, thì thật sự là khác biệt quá lớn. Giáp da trên người các nàng đa phần đều đã bị mòn, xem chừng đã mặc được một thời gian khá dài, nên trên thân còn có dấu vết của đất cát. Giáp trụ dính đầy những vết máu, da thịt bên ngoài cũng vì phơi nắng liên tục mà trở nên ngăm đen, hơn nữa còn dính đầy bụi đất. Đến cả mái tóc cũng chỉ được buộc một cách tùy ý bằng dây rừng ở phía sau gáy, trông có vẻ là hơi rối nữa. Nói chung là nhìn từ trên xuống dưới thì họa trang chỉ có vũ khí của các nàng là được bảo dưỡng một cách cẩn thận và lau chùi sạch sẽ. Lúc này hầu hết mọi người đều có dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Có thể thấy điều kiện sinh hoạt lúc nào cũng tràn ngập những nguy hiểm ở bên trong Bắc Hoàng Sơn, đối với các nàng mà nói thì quả là vô cùng gian khổ. Mà tại khu vực trung tâm của doanh trại thì có một chiếc xe ngựa được che phủ kín đáo bởi lều vải. Đây chính là nơi chứa chiến lợi phẩm mà các nàng thu hoạch được trong lần thám hiểm tại ngọn núi Bắc Hoang này. Phần lớn trong số đó là các loại da và thịt của ma thú, mà chủ yếu đều tới từ những ma thú cấp thấp như kiêu giản dương và tật hành thú. Ngoài ra thì còn có thêm một số loại thảo dược. Mặc dù kinh nghiệm trong việc thám hiểm của Lâm Bắc Thần lúc này vẫn còn rất ít, nhưng hắn cũng vẫn có thể nhìn ra được thu hoạch của những nữ mạo hiểm giả này. Mặc dù số lượng nhìn thì có vẻ phong phú, nhưng thật ra giá trị lại không được cao. Tính ra thì còn không bằng cả với thu hoạch mà hắn và A Quang phối hợp đạt được trong vòng mấy ngày nay. Nhưng đương nhiên, đây cũng chỉ là xét theo những gì hắn nhìn thấy mà thôi. Có thể các nàng vẫn còn cất giấu những thứ khác có giá trị hơn thì sao? Cái này không một ai có thể biết được. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Bắc Thần lúc này vẫn còn đang rất thiếu thốn, cho nên tạm thời hắn cũng không cách nào đánh giá được thực lực của những nữ kiếm sĩ này rốt cuộc là cao hay thấp. Nhưng hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu như có phải đối đầu với nữ kiếm sĩ cường tráng như voi mẹ kia thì hắn chắc chắn vẫn có thể chiếm được thế thượng phong. Đây chỉ là một đoàn mạo hiểm giả cấp thấp mà thôi, lựa chọn đi tới khu vực giống như Bắc Hoang Sơn này, đối với các nàng mà nói thì đã là mạo hiểm lắm rồi. Nhạc Hồng Hương khẽ nói, ngươi còn nghiên cứu cả về những đoàn mạo hiểm giả nữa sao? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Nhạc Hồng Hương đáp, trước đây ta đã từng nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp thì sẽ gia nhập vào một đoàn mạo hiểm giả, cố gắng thông qua việc sản giết ma thú để kiếm chút tiền nuôi gia đình. Vì vậy nên đã nghiên cứu qua một chút tư liệu liên quan tới phương diện này. Theo phán đoán của ta thì những nữ kiếm sĩ thuộc đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi này hầu hết đều chỉ có tu vi vào khoảng võ sĩ cấp 7, cấp 8 mà thôi. Cũng may trong số đó còn có mấy người là bước đi trầm ổn, khí tức kéo dài, tinh khí nội liễm, chắc hẳn đã dày dặn kinh nghiệm cho nên mới có thể thu hoạch được một chút thành quả bên trong Bắc Hoang Sơn này. Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc, quay đầu lại nói, người có ý định tham gia vào một đoàn mạo hiểm giả sau khi tốt nghiệp sao? Nhạc Hồng Hưng gật đầu nói, trước đó thì ta đúng là có dự định như vậy đó. Nhưng với thành tích hiện tại của ngươi, thì sau khi tốt nghiệp học viện sơ cấp, ngươi hoàn toàn có khả năng đi vào học viện trung cấp mà. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi. Nhạc Hồng Hưng thản nhiên mỉm cười nói, điều kiện kinh tế của nhà ta trước giờ vốn không tốt. Nếu như ta không thể giành được học bổng thì sẽ không đủ khả năng để theo học ở học viện trung cấp. Gia đình ta không lo nổi mức học phí ở đó, cho nên ta bắt buộc phải tính trước hướng đi trong tương lai. Huống chi ngoại trừ một đệ đệ đang ở bên ngoài ra thì ta còn có tới 4 muội muội nữa. Bọn chúng đều đang trong tuổi phát triển, sức ăn cũng càng ngày càng khỏe. Vốn dĩ những lời này chính là bí mật sâu kín nhất bên trong nội tâm của nàng. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra thì nàng cũng chưa từng nói cho bất cứ bạn học nào. Đây không phải là do nàng có ý gì với hắn, mà chỉ là những lúc nói chuyện tán gẫu với Lâm Bắc Thần thì tâm tình của nàng thường không tự chủ được mà buông lỏng cảnh giác. Rất nhiều chuyện bình thường nàng không bao giờ muốn nói cho người khác thì lại vô thức nói ra. Hơn nữa sau khi nói ra những lời từ tận đáy lòng thì nàng cũng không cảm thấy hối hận mà còn cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng không phải bây giờ người đã có tư cách tham gia cuộc thi so tài chính thức của kỳ thi thiên kiêu tranh bá rồi sao? Với thành tích như vậy thì chắc chắn đã đủ để học viện trung cấp bàn cho người học bổng rồi chứ? Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương cười cười nói, đúng vậy, chuyện này đến ta cũng không thể tin được. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy đó. Trước đó ta còn chưa hề nghĩ tới việc sẽ được tham dự vào cuộc so tài chính thức của kỳ thi thiên kiêu tranh bá. Đúng ra trong chuyện này ta còn phải cảm ơn người nhiều đấy, Lâm học trưởng. Lâm Bắc Thần cũng không lấy làm kiêu ngạo, bình thản nói, cơ hội chỉ đến với những người có sự chuẩn bị từ trước. Nhạc Hồng Hưng nghe vậy cũng kiên định nói, ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Nghỉ một chút, Nhạc Hồng Hưng lại nói, mặc dù cuộc sống của những nữ kiếm sĩ này thật sự rất khổ cực, nhưng mà các nàng vẫn không chịu thua mà lựa chọn kiên cường chiến đấu với số phận. Điều này khiến ta cực kỳ bội phục. Ta cũng đã từng nghe nói qua về sự tình của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi này. Đội trưởng của bọn họ, Phòng Tứ Nương, trước đây đã từng là nữ mạo hiểm giả xinh đẹp nhất bên trong Vân Mộng Thành. Chỉ là về sau gia đình nàng ta lại xảy ra chút biến cố nên mới lưu lạc tới bước đường này. Đoàn mạo hiểm giả này vốn là do một số nữ nhân vì sinh tồn mà tập hợp lại với nhau rồi tạo thành. Hơn nữa lại dựa vào lực lượng của bản thân để giúp đỡ, cứu tế rất nhiều cô nhi bên trong Vân Mộng Thành. Lúc trước ta rất bội phục hành động của các nàng, nên cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ gia nhập vào đoàn mạo hiểm giả này. Lâm Bắc Thần vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Cuộc sống như vậy quả thật là không dễ dàng gì. Nhưng đối với các nàng thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, nên hắn sẽ tiếp tục lấy ánh mắt của người ngoài cuộc để quan sát tình huống. Một lát sau, tiểu lưu ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân không biết từ đâu đi tới nói, nào nào nào, đến giờ dạy học rồi đấy, mời thầy giáo lên lớp thôi. Mấy ngày gần đây Lâm Bắc Thần thế mà không biết xấu hổ, chủ động kể lại chuyện quá khứ của bản thân, sau đó tiến hành khóa phụ đạo đặc biệt dành riêng cho Bạch Khâm Vân, hướng dẫn hàng tu luyện chiến kỹ trừ thủy kiếm thuật với giá một tiền vàng một lần giảng dạy. Mặc dù rất không muốn, nhưng vừa việc sử dụng điện thoại di động cần phải nạp rất nhiều tiền, nên Mạn Học Lâm là bị ép phải nghĩ cách kinh doanh. Được. Lâm Bắc Thần đứng dậy, sau đó cùng Bạch Khâm Vân đi tới bên bờ sông bắt đầu luyện kiếm. Hai người vừa mới luyện tập được một lúc thì từ bên trong doanh trại của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi truyền ra tiếng cãi lộn. Với tính cách ưa náo nhiệt của Bạch Khâm Vân thì tất nhiên là nàng không thể kiềm chế được sự hứng thú của bản thân. Ngay lập tức ngừng việc luyện kiếm rồi kéo theo cả Lâm Bắc Thần đi xem náo nhiệt. Nói trước cho người rõ nha, đây là người tự ý nghỉ học chứ không phải là ta không dạy cho ngươi, nên tiền vàng trả cho ta không được thiếu một đồng đâu đấy. Lâm Bắc Thần không ngừng làm nhảm nói, biết rồi, ta sẽ không trả thiếu tiền cho ngươi đâu. Bạch Khâm Vân cũng đành bất lực trước sự tính toán chỉ lì của Lâm Bắc Thần, vội vàng trả lời cho có lệ, rồi kéo tay hắn đi tới phía ngoài doanh trại của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi. Hai người họ đứng từ xa nhìn vào thì thấy được các nữ kiếm sĩ lúc này đang trong tình trạng giằng co với một đám mạo hiểm giả khác. Nữ kiếm sĩ thân hình cường tráng như voi mẹ lúc trước bây giờ đang dẫn đầu những người còn lại, tức giận gào lớn nói, Chu Thành, tên khốn nhà ngươi, ngươi đừng có mà quá đáng. Ban đầu là ngươi phản bội tiểu thư của bọn ta trước, vậy mà bây giờ còn dám phát mặt tới đây đòi tranh quyền nuôi con. Cái đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi có còn lương tâm nữa hay không hả? Có khoảng hơn 30 mạo hiểm giả mới xuất hiện, tất cả đều là nam giới, hung ác, cay nghiệt, hừng hực khí thế. Hơn nữa bộ áo giáp khoác trên người cũng cao cấp hơn rất nhiều, khác biệt hoàn toàn so với áo giáp kém chất lượng của các nữ kiếm sĩ mạo hiểm Hỏa Sắc Vi. Giáp trụ của những nam nhân này lấy bạc thiết giáp làm chủ. Đánh giá từ phương diện trang bị có thể thấy nó tốt hơn gấp mấy lần so với đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi. Còn người đứng đầu là một nam nhân hơn 30 tuổi. Người này mặt vuông, tai rộng, lông mày đoan chính, thân hình hạm vỡ to lớn, mái tóc đen dài, thân mặc áo giáp đỉnh tán, vũ trang đầy đủ, hai bên trái phải của eo trong một thanh trường kiếm, trông thì cũng có vẻ anh tuấn uy vũ, chỉ là bờ môi mỏng hơi nhếch lên có chút khắc nghiệt và thiếu tình cảm. Sau khi hắn nghe xong, lạnh lùng nói: "Vũ Hồng, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi có tư cách gì mà ngăn cản ta? Bảo Phong Tương Đường ra đây, ta là cha của Tiểu Linh, nó là dòng giống của ta, ta đương nhiên có tư cách đưa Tiểu Linh trở về." "Hừ, muốn mang Tiểu Linh đi ư? Ngươi nằm mơ đi." Nữ kiếm sĩ thân hình cường tráng với vẻ mặt tràn đầy giận dữ cười lạnh mà nói. Nam nhân mặt vuông tai rộng lại nói: "Ha ha ha, không giao Tiểu Linh ra cũng được, hãy giao tất cả thành quả săn bắt được của các ngươi cho đoàn mạo hiểm Phỉ Ưng bọn ta thì chuyện lần này còn như xong. Ngươi rõ ràng đã đang thèm muốn thu hoạch lần này của bọn ta, kiếm cớ để đến đây mượn gió bẻ măng dọa dẫm bọn ta." Nữ võ sĩ thân hình cường tráng với đôi mắt phun ra lửa mà nói: "Ha ha ha, Phòng Tứ Nương không ra ư? Nàng ta có phải là bị thương rồi không?" Chu Thành nhìn vào bên trong lều trại, sau đó lại cười lạnh nói: "Vậy xem ra tình hình của các ngươi đã rất tệ rồi. Ha ha ha, cho dù ngươi có nói như thế nào đi chăng nữa, hoặc là giao người, hoặc là giao hàng, hai con đường các ngươi tự chọn đi." Nữ võ sĩ thân hình cường tráng toàn thân run lên: "Chu Thành, ngươi còn lương tâm nữa không? Ban đầu, ngươi chẳng qua chỉ là một nạn nhân lang thang, suýt chút được chết đói ở ngoài Vân Mộng Thành. Là lão già đã thu nhận ngươi, còn dạy ngươi võ công, còn ngươi giống như con ruột. Trước khi lâm chung, còn đồng ý cho cuộc cầu thân đầy gian truân của ngươi, gả tiểu thư nhà ta cho ngươi. Không ngờ cái tên cầm thú nhà ngươi, ở bên ngoài ăn chơi cờ bạc gái cú thì cũng thôi đi, còn hợp tác với nữ nhân bên ngoài, tìm cách chiếm đoạt tài sản của phòng giả. Bây giờ lại còn đuổi cùng giết tận tiểu thư. Đồ xúc sinh nhà ngươi, ngươi có còn nhân tính nữa hay không? Chuyện cũ đã qua, ai còn nhớ tính nữa chứ?" Chu Thành với vẻ mặt thờ ơ, không chút hổ thẹn nói: "Hơn nữa, ta đã bán mạng cho phòng giam 10 năm, còn giúp lão gia kia lo lắng mà chạy. Ha ha, những gì phải trả đều đã trả xong cả rồi. Hiện tại, ta chỉ lấy đi một phần thuộc về mình thôi. Chuyện này có gì quá đáng sao?" "Gì?" Đứa võ sĩ thân hình cường tráng cả người run lên nói: "Bán mạng cho phong gia ư? Ngươi làm mưa làm gió ở phong gia gần cả 10 năm. Ta thật sự muốn moi tim ngươi ra xem thử nó có màu đen hay không." Vẻ mặt của Chu Thành trở nên u ám nói: "Đừng nói nhảm nữa. Hoặc là giao Tiểu Linh ra đây, hoặc là giao hàng ra. Nếu không đừng trách ta không khách giáo." Các võ sĩ phía sau hắn cười khúc khích. Bọn họ đã nóng lòng muốn thử rồi. Một đoàn đội được thành lập, mà toàn bộ thành viên đều là nữ nhân giống như đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi, chỉ là một dị số ở trong Bắc Hoàng Sơn. Ở những khu vực bên lề pháp luật này, thì cảnh ngộ của nữ nhân cực kỳ khó khăn. Ngoài việc phải đối mặt với ma thú xuất quỷ nhập thần ra, bất cứ lúc nào cũng phải đối phó với những hành vi gây rối của đám nam nhân. Thật là không biết xấu hổ. Bạch Hầm Vân vừa xem vừa cảm khái. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm, trong lòng cũng thầm nói: cốt truyện này không đúng, vốn dĩ nên là một trận chiến đấu huyền huyễn mạo hiểm, sao đột nhiên lại trở thành chuyện quỳnh giao cầu huyết về luân lý phụ thù cho gia đình được phát sóng trên đài địa phương lúc 8 giờ tối vậy. Xem ra sự hiểu biết của mình về thế giới này còn quá hạn hẹp. Trong khi nói chuyện, phía bên kia đã đánh nhau rồi. Là đánh thật, là đã đánh nhau thật sự, có thể giết người đấy. À ha ha, các huynh đệ thả lỏng tay chân, giết Hỏa Sắc Vi rồi muốn làm gì thì làm. Chu Thành cười lớn lên mà nói: nhưng mà nhớ là phải giữ lại mạng sống. Những nữ nhân này bán cho kỹ viện trong núi cũng kiếm được khối tiền. Người thật vô sỉ. Nữ võ sĩ thân hình cường tráng vung vẫy song thủ kiếm, đứng cùng nam nhân tên Chu Thành kia. Còn những nữ kiếm sĩ khác thì giao chiến với những nam nhân còn lại. Trong khi thao kiếm vung vẫy, rất nhanh sau đó đã xuất hiện thương vong. Xoẹt! Nữ võ sĩ 16-17 tuổi đã từng chạm mặt với đám người Lâm Bắc Thần trước đó, bị người ta đá bay, miệng phun máu tươi, ngã mạnh xuống dưới chân hai người Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vật. Gà con, đủ mềm đấy. Một võ sĩ đầu trọc, râu quai nón, cầm kiếm xông tới, đôi mắt sáng trợt lên, nhìn chăm chăm vào nữ võ sĩ. Vẻ mặt của hắn đã nói những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng. Nữ võ sĩ trẻ tuổi vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức lại ngã phịch xuống đất. Đừng vùng vẫy nữa, chấp nhận số phận đi, đại gia ta đến đây. Cả đầu trọc râu quai nón cười hung hãn, trực tiếp nhảy bổ tới. Đáng ghét. Thân hình của Bạch Khâm Vân khẽ động, lao lên, trực tiếp cho một cước. Bùm! Gã đầu trọc với bộ râu quai nón bị đá bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Sức chiến đấu của tiểu lô ly kiêu ngạo vốn không hề yếu, lại có được chiến kỹ của Bạch Vân Thành. Trong cuộc huấn luyện đặc biệt mấy ngày nay, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Bắc Thần, khiến cho sức chiến đấu của nàng có thể nói là đã sánh ngang với võ sĩ cấp 9. Còn chiến lược của gã đầu hói để râu quai nón này miễn cưỡng cũng chỉ mới cấp 8 mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của nàng kia chứ? Nhà đầu thối lại dám động thủ với bọn ta, lên băm nàng ta ra. Nhà đầu này còn trắng hơn, giống như một con búp bê sứ, có thể bán được giá tốt đấy, bắt sống. Mấy nam võ sĩ khác thấy vậy, hung thần ác nghiệt lao về phía Bạch Khâm Vân. Bọn họ còn chưa làm rõ danh tính của Bạch Khâm Vân, còn cho rằng nàng là người của đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi. Bạch sư muội, cẩn thận, Hàn Bất Phụ lao tới. Khâm Vân, bọn ta đến đây. Nhạc Hồng Hương cũng rút kiếm lao tới tường trợ. Keng keng keng. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên. Lâm Bắc Thần có chút hoảng sợ. Ngọn lửa chiến tranh nhanh như vậy đã lan đến đám người mình rồi sao? Đám cầm thú các ngươi không thể nào tha thứ. Ta phải nhân danh chính nghĩa trừng phạt các ngươi. Bạch Khâm Vân thét lớn. Nàng vung vẫy đại bảo kiếm giống như gió lốc, không lùi bước mà điên cuồng lao về phía trước, chém vào trung tâm của các nam mạo hiểm giả. Dưới sự bộc phát của huyền khí, ngay tức khắc đã đánh bay được hai người ra ngoài. Đương nhiên Lâm Bắc Thần cũng không thể nhàn rỗi. Hắn giải phóng tinh thần lực, theo sát sau lưng ba bạn học, đóng vai một máy bay hộ vệ. Một khi ba người gặp phiền phức, thì lập tức đưa tay ra bắn tụ tiễn. Thỉnh thoảng lại ném ra một thủy hoàn. Ba người Hàn Bất Phụ, Bạch Câm Vân, Nhạc Hồng Hương càng đánh càng hăng. Hai vị chủ nhiệm khối Phan Ngụy Mẫn và Sở Ngân đứng bên ngoài chiến trường, đôi tay ôm ngực, trên mặt đều lộ vẻ hài lòng, cũng không có ý định ngăn cản bốn học viên đang đánh nhau. Học viện bồi dưỡng học viên không chỉ là dạy bọn họ võ thuật và luyện võ, không chỉ là nâng cao thực lực của bọn họ, mà còn muốn để cho bọn họ biết cái gì là công bằng chính nghĩa. Thần là một kiếm sĩ, gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ là nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng học viên bước ra từ học viện số 3 ít nhất phải có tinh thần hào hiệp. Gặp kẻ yếu bị bắt nạt, tuyệt đối không được khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì có sự tham gia của bốn học viên đến từ học viện số 3, đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi vốn dĩ đang trong tình thế nguy cấp, lập tức chuyển bại thành thắng. Đặc biệt là Lâm Bắc Thần, tu tiễn trong tay hắn gần như không trượt phát nào. Mỗi một lần giơ tay lên, liền có một nam mạo hiểm giả rên rỉ nôn ra máu. Chết tiệt! Chu Thành với một thanh trường kiếm tình thép trong tay đẩy nữ võ sĩ thân hình cường tráng ra xa. Thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên như một con chim ưng vút lên trời cao hơn 6 mét rồi lao thẳng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Trước tiên phải giết tên xạ thủ Tiễn Viễn Trình kiêm thầy trị thương này. Điều mà Chu Thành lo lắng nhất là cú vồ đánh của mình sẽ bị bà kiếm khách trẻ tuổi khác chặn lại. Vì vậy khi xuất thủ, hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực không chút bảo lưu. Nhưng mà điều khiến hắn ngạc nhiên là ba học viên kia sau khi nhìn thấy cảnh này lại không hề có ý ngăn cản chút nào, mà thay vào đó với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tại sao chứ? Ba từ này ngay lập tức hiện ra trong trầm trí của hắn. Beng! Âm thanh của đao kiếm va chạm lại vang lên. Một luồng sức mạnh tràn đầy sức phòng ngự từ trong trường kiếm tràn ngược ra. Keng keng keng. Trường kiếm vỡ vụn, từng mảnh vỡ bắn ra. Chu Thành chỉ cảm thấy khắp nơi trên người mình đều chấn động, bị mảnh kiếm gãy chém trúng, xương máu bắn ra. Sau đó cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. À! Chu Thành thét lên một tiếng thảm thiết, chỉ cảm thấy nửa người phía dưới giống như bị vỡ vụn bay ra ngoài, kịch liệt ngã xuống đất. Khi hắn nhìn lại, thanh trường kiếm trong tay mình chỉ còn lại một nửa thần kiếm. Vừa ngẩng đầu lên, xạ thủ kia đã bước tới trước với thanh kiếm lớn trong tay, mũi kiếm chìa thẳng vào mi tâm của hắn, giật mạnh mẽ. Thiếu niên này là ai? Tại sao thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy? Chu Thành trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn là một võ sư cấp 1, ở trong mạo hiểm giả đã được coi là cao thủ rồi, vậy mà lại không thể chống đỡ nổi một đòn kiếm của thiếu niên này ư? Được, được. Không ngờ rằng con tiện nhân phòng tướng đương này đã có thể tìm được trợ thủ. Lão tử thua rồi. Chu Thành phun ra một ngụm máu, cười thảm nói, từ nay về sau ta sẽ không tới gây rắc rối cho Hỏa Sắc Vì nữa. Thiếu hiệp, tha cho ta đi. Lâm Bắc Thần tung ra một cước đá thẳng vào bụng của Chu Thành. Bùm! Chu Thành bay ra ngoài 5 mét giống như một bão cát, đập mạnh vào một tảng đá. Trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bắc Thần mạnh đến mức nào chứ? Một cước này khiến cho xương cốt của Chu Thành không biết đã gãy mất bao nhiêu căn. Ngay sau đó, bóng dáng của Lâm Bắc Thần liền chuyển động. Tiếng chim vỗ cánh vang lên. Hắn thi triển sang huyệt kiếm pháp. Kiếm quẳng lóe lên, từng kiếm một đâm ra. À, tay của ta, mẹ nó, à, phụt. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Lâm Bắc Thần dốc toàn lực xuất thủ, giống như hổ báo dẫm lên đàn kêu. Các nam mạo hiểm giả dưới tay hắn dường như không có một địch thủ nào. Với sự phối hợp của Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương, các đồng đảng của Chu Thành toàn bộ đều bị đánh bại, nằm rên rỉ trên mặt đất, mất đi khả năng chiến đấu. Các người rốt cuộc là ai? Chu Thành chật vật gào thét hỏi. Đàn lan kiếm của Lâm Bắc Thân chỉa vào Chu Thành. Trong lòng hắn trào dâng một luồng lệ khí, muốn giết người. Dường như có một giọng nói bên tai nói với hắn rằng, những người này đều là xác rưởi, đều là cặn bã, phải giết sạch toàn bộ bọn họ, tiễn bọn họ lên đường. Nhưng những hành vi và thói quen được dưỡng thành trong thời đại ở trái đất lại khiến cho hắn có chút do dự. Người còn chần chờ cái gì nữa? Sở Ngân chậm rãi bước tới. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn ông ta. Nếu như thực lực của trò không bằng hắn, vừa rồi trò đã chết rồi. Sở Ngân với vẻ mặt nghiêm túc trước giờ chưa từng có lại nói, nếu như các trò không phải là đối thủ của đám người này, trò nghĩ kết cục của Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương sẽ như thế nào chứ? Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến đã rùng mình. Xét theo lời lẽ bẩn thỉu của những người này trước đó mà nói, lỡ như rơi vào tay bọn họ, hai bạn học nữ chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Sở Ngân lại hỏi tiếp, trò cảm thấy hôm nay trò tha cho bọn họ sẽ cải tà quy chính không? Có thể không? 99% sẽ không thể nào. Lâm Bắc Thần rất chắc chắn. Đặc biệt là đối với loại người như Chu Thành, nói hắn tội ác tày trời cũng không phải là quá. Trò là một đứa trẻ tốt. Sở Ngân nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Bắc Thần, lại nói, nhưng mà trò phải thích ứng với thế giới này. Nói xong, ông ta nhìn về phía đám người Chu Thành, lại nói, các người cút đi. Đám người Chu Thành giống như được đại xá, vội vàng chật vật đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Trận chiến đã hoàn toàn kết thúc như vậy. Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này từ từ làm quen là được. Sở Ngân không chọn cách ép buộc Lâm Bắc Thần quen với việc giết người, mà cười nói với hắn: "Một ngày nào đó trò sẽ rút kiếm giết người thôi." Lâm Bắc Thần gật đầu một cách nặng nề. Hắn cũng không phải là không dám, chỉ là vì quan niệm pháp trị được dưỡng thành trên trái đất và thói quen sinh hoạt trong hơn 20 năm khiến cho hắn có một số sự cố chấp theo quan điểm của bản thân một cách không sao nói rõ được. Chẳng hạn như hắn không muốn quay trở lại trái đất với thân phận là một kẻ giết người. Điều này giống như việc hắn đặt tên cho thanh kiếm của mình, đặt tên cho thổ phát thử vương, đều lựa chọn nguyên tố của trái đất. Đây là một lý do. Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ nhìn nhau đều không nói một câu. Trong trận chiến vừa rồi, bọn họ đều đã giết người. Trong chiến đấu, có thể kiêng kỵ được quá nhiều. Huống hồ đối thủ lại hung thần ác nghiệt như vậy. Hơn được mấy ngày sau, giết ma thú đã quen với việc đổ máu rồi. Nên cho dù là lần đầu tiên giết người, cũng không có gì là không thoải mái. Nhạc Hồng Hương cảm thấy bản thân cực kỳ hiểu tâm trạng của Lâm Bắc Thần. Bởi vì trong trận chiến vừa rồi, nàng cũng đã có sự dè dặt, không lấy đi tính mạng của đối thủ. Theo quan điểm của Nhạc Hồng Hương, mỗi người đều có sự cố chấp của chính bản thân mình. Lâm Bắc Thần mà nàng biết không phải là một người mềm lòng nhân từ. Có nhiều khi hắn rất dứt khoát, rất gọn gàng. Chỉ là không muốn mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Bầu không khí rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Đa tạ các bạn học, đa tạ hai vị giáo viên. Nữ võ sĩ hùng trắng tên Vũ Hồng dẫn theo các đồng bọn với vẻ mặt kinh hồn bạt vía bước tới, liên tục nói câu cảm ơn. Hôm nay nếu không có người của học viện số 3 ra tay giúp đỡ, kết cục của bọn họ sẽ rất rất thê thảm. Thành thật mà nói, cho tới bây giờ, Vũ Hồng và các nữ kiếm sĩ khác đều không thể nào tin nổi thực lực của các học viên trẻ tuổi này lại có thể dũng mãnh đến vậy, vượt ra nhận thức của bọn họ về thực lực của các học viên trong học viện sơ cấp. May mắn thay, trước đó khi người ta đến dựng trại, thái độ của nhóm mình cũng không tệ, chủ động nhường đất trống, không để xảy ra tranh chấp. Màn đêm buông xuống, đó là một ngày âm u, mây đen bao phủ bầu trời, không nhìn thấy một vì sao. Năm người Lâm Bắc Thần ngồi bên đống lửa trong doanh trại, đang thưởng thức bữa tối do đại đầu bếp Phan Huy Mẫn dày công chuẩn bị. Tiếng lửa cháy lách tách khiến cho bờ sông trở nên yên tĩnh và thanh bình. Trải qua trận chiến vừa rồi, sự thấu hiểu ngầm và tình hữu nghị giữa bốn học viên đã tiến thêm một bước, không có chuyện gì là không nói được. Lâm Bắc Thần tiện tay ném cho một ma hạch của Hàn Băng Lang. Thổ phát thử vương đứng bên ngoài quan sát, đôi mắt phát sáng, lập tức nhảy dựng lên. Hai tay cầm lấy ma hạch, nhai sột soạt giống như ăn một quả táo. Bên cạnh chuyển đến tiếng bước chân. Là nữ võ sĩ tên Vũ Hồng đã dẫn theo một thiếu phụ yêu kiều, thân mặc giáp da màu đỏ sẫm tới trước mặt đám người. Các vị sư phụ, bạn học, đây là tiểu thư nhà ta, đặc biệt tới đây cảm tạ các vị. Vũ Hồng nói. Thiếu phụ có khuôn mặt như hoa đào, nét mặt rất phong tình, có nét quyến rũ trưởng thành mà thiếu nữ trẻ tuổi không có được. Phong thái duyên dáng, dáng người bốc lửa, mái tóc dài đỏ rực, khí tức kiềm cả anh hùng và dịu dàng. Chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, có lẽ là di chứng của việc mất máu quá nhiều. Phía sau nàng là một tiểu cô nương trông có vẻ khoảng 4 tuổi, dáng vẻ rụt rè khiến người ta nhìn thấy mà thương. Trước đó khi bị tiểu đoàn tấn công, tiểu nữ đang ở thời khắc quan trọng để chữa trị thương thế, không thể nào ra tay. May mà bốn vị bạn học đã ra tay trượng nghĩa, cứu ta và các tỷ muội. Ân cứu mạng hôm nay, tiểu đoàn hỏa sắc vi sẽ khắc ghi trong lòng. Ngày sau có gì sai khiến, tuyệt đối không khước từ. Phòng tư nương ở đây, xin đà tạ các vị. Thiếu phụ hành lễ đà tạ rất trịnh trọng. Tiểu Linh, nhanh cảm ơn mấy vị ca ca tỷ tỷ và các vị sư phụ đi. Nàng nói với tiểu cô nương ở phía sau. Cảm ơn ca ca, tỷ tỷ, sư phụ. Tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Nàng túm lấy góc áo của phòng tứ nương. Nửa người núp sau lưng, dáng vẻ rụt rè giống như một con nai nhỏ đang hoảng sợ. trong đôi mắt to tròn tràn đầy lo lắng và hoảng sợ, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Không cần đoán, tiểu cô nương này có lẽ chính là nữ nhi mà Chu Thành dùng làm lý do cho vụ cướp giật ngày hôm nay. Phan Quỳ Mẫn nói, người đã ra ngoài mạo hiểm, tại sao phải dẫn theo đứa bé chứ? Phòng tư nương với vẻ mặt buồn bã giải thích thêm, điểm dừng chân trong thành của tiểu đoàn đã bị đám người Chu Thành phá hoại rồi. Tiểu nữ sợ để tiểu linh ở lại trong thành sẽ bị bọn chúng bắt đi mất. Hơn nữa, nếu chẳng may mấy người bọn ta bị chôn vùi ở Bắc Hoang Sơn, vậy sau này nó cũng sẽ không có ai chăm sóc, số phận bi thảm. Cho nên chỉ bằng mang nó theo bên cạnh, cùng sống cùng chết. Trái tim của Lâm Bắc Thần chấn động. Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân đồng thời gật đầu. Khi ánh mắt của hai người lướt qua tiểu cô nương, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bạch Hầm Vân đĩnh đạc nói, tỷ tỷ không cần cảm ơn, thân là một kiếm sĩ, dọc đường thấy chuyện bất bình, đương nhiên phải rút đao tương trợ thôi. Đại ân đại đức không có gì báo đáp, đây là tất cả ma hạch mà Hỏa Sắc Phi bọn ta đã săn được trong 10 ngày qua, cũng đã thu hoạch quý giá nhất trong chuyến mạo hiểm lần này. Để bày tỏ chút lòng thành của bọn ta, xin các vị sư phụ và các bạn học có thể vui lòng nhận cho. Phòng tư nương lấy ra một túi ngọc màu đỏ rực lửa, hai tay dâng lên. Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân đều không nói gì. Bọn họ đang chờ đợi phản ứng của bốn vị học viên. Quả nhiên Hàn Bất Phụ là người đầu tiên lắc đầu, nói một cách rất nghiêm túc. Thân là một kiếm sĩ, hành hiệp trượng nghĩa là việc mà bọn ta nên làm. Học viên của học viện số 3 làm việc không phải vì mong được báo đáp. Nhạc Hồng Hương cũng mỉm cười từ chối. Bạch Khâm Vân, người có tính khí trẻ con, vô tư tùy tiện, nhưng lúc này cũng liên tục từ chối. Lâm Bắc Thần vốn là thèm muốn ma hạch, nhưng mà vì ba bạn học đã tỏ rõ thái độ, cho dù hắn có thèm muốn cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ chối, làm ra vẻ bản thân chính là một kiếm khách chân chính, không bị tiền bạc cám dỗ. Phòng tư đường nài nỉ nhiều lần, nhưng cuối cùng đều bị từ chối. Đại ca ca, cái này cho huynh có được không? Tiểu Linh đột nhiên lấy ra một con bù nhìn nhỏ làm bằng rơm, rụt trẻ đưa cho Lâm Bắc Thần, uất ức nói, món đồ chơi này là mẹ đã tặng cho Linh Nhi, ta tặng nó cho huynh. Ta đã nhìn thấy huynh đánh cha rồi. Cha là người xấu, nhưng huynh không được đánh nương, có được không? Nương là người rất rất tốt, Linh Nhi cầu xin huynh đấy. Đánh cha ư? Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại. Nàng đang nói đến cảnh tượng Lâm Bắc Thần ra tay đối phó với Chu Thành ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt không nói nên lời. Điều này đã để lại ám ảnh tâm lý cho tiểu nha đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay mình không tức giận mà ra tay giết chết Chu Thành, ít nhất về phương diện này mà nói là một lựa chọn chính xác. Thử tưởng tượng mà xem, lỡ như cảnh tượng mình một kiếm đâm chết Chu Thành bị tiểu nha đầu này nhìn thấy, nó mới là thảm kịch thực sự của nhân gian. Bạch Khâm Vân cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, đã tạ tiểu muội muội. Lâm Bắc Thần cầm lấy con bù nhìn nhỏ và nói, ca ca hứa với muội. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Tiểu nha đầu với dáng vẻ như trút được gánh nặng, nhảy cẫng lên vùi xuống. Phòng tư đường lại cảm ơn một lần nữa, rồi mới đưa nữ nhi quay trở lại doanh trại của mình. Một lúc sau, lại có người đến thăm hỏi. Chính là đứa kiếm sĩ khoảng 16-17 tuổi kia, lại dẫn Tiểu Linh đến tặng quà. Lần này nàng đem đến một ít đồ ăn, đều là đồ ăn nhẹ, bao gồm mứt hoa quả, thịt khô và một số trái cây khô. Chúng đều được làm rất sạch sẽ, hiển nhiên là do các nữ kiếm sĩ của Hỏa Sắc Vi tự mình làm ra. Hai vị giáo viên và bốn bạn học đều không muốn nhận quà cảm ơn của tứ nương. Bọn ta trong lòng khó yên. Những thứ này đều là đồ ăn vặt do tỉ mội bọn ta làm ra. Coi như chỉ là một chút tấm lòng nhỏ bé, vẫn xin mấy vị hãy nhận cho. Nữ kiếm khách với khuôn mặt ửng hồng lại nói, tuổi của nàng lớn hơn mấy người Lâm Bắc Thần một chút. Theo lý mà nói thì đó cũng là độ tuổi cắp sách đến trường. Nhưng xuất thân nghèo khó, không thể chi trả học phí. Cho dù có chút thiên phú luyện võ cũng không thể nhận được sự giáo dục chính quy, nên nàng chỉ có thể ở trong đoàn mạo hiểm giả mà mưu sinh. Nàng là nữ nhi của ai, muội muội của ai, người trong mộng của ai chứ? Có thể thấy rằng khi nữ kiếm sĩ nhìn đám người Lâm Bắc Thần, trong mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ không chút che giấu. Ở đế quốc Bắc Hải, nền tảng giáo dục được coi trọng, nhưng vẫn có vô số người có xuất thân nghèo khó, không thể nào vào các học viện do chính phủ quản lý, có thể khoác lên mình bộ đồng phục học viên và trở thành một thành viên của các học viện công lập. Đây là ước mơ của rất nhiều thiếu nam thiếu nữ độ tuổi đến trường. À ha, ngon thật, wow wow wow, cảm ơn nhá. Bạch Khâm Vân đôi mắt sáng cả lên, lập tức cầm lấy. Linh Nhi bưng một đĩa thịt khô, bước tới trước mặt Lâm Bắc Thần, rụt rè nói: "Đại ca ca, cho huynh đấy, huynh thử đi, ăn rất ngon." Lâm Bắc Thần cố ý nói: "Vị ca ca kia, còn có hai vị tiểu tỷ tỷ này nữa, họ đều đã giúp đỡ các muội, sao muội cứ cảm ơn ta hoài vậy chứ?" Tiểu nha đầu chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: Bởi vì đại ca ca đẹp trai nhất." Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, sau đó cười phá lên: "Ta đây là đang bị một tiểu nha đầu 4 tuổi trêu ghẹo sao? Quả nhiên cho dù bạn có ở nơi nào thì đẹp trai chính là một lợi thế." Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần đã đạt đến cực hạn. Hắn vô cùng hài lòng, nhận lấy miếng thịt khô trong đĩa và nói: "Cảm ơn tiểu muội muội nhá." Nhìn thấy mấy người đều đã nhận quà, nữ kiếm sĩ và tiểu linh mới hài lòng quay về. Rất nhanh sau đó, ở trong doanh trại đằng kia vang lên tiếng hoan hô. Hiển nhiên là bọn họ cảm thấy rất vui mừng vì người của học viện số 3 có thể nhận quà. Thực sự là một nhóm tiểu tỷ tỷ lương thiện. Lâm Bắc Thần xúc động nói. Sau một khoảng thời gian, đã nghe thấy trong doanh trại của tiểu đoàn Hỏa Sắc Vi có người cất giọng hát, là một giai điệu mà Lâm Bắc Thần trước giờ chưa từng nghe thấy, lại có vẻ như tràn đầy khao khát về tương lai. Lâm Bắc Thần lắng nghe một lúc lại chìm vào mê mẩn. Ca nhạc trong bất kỳ thời điểm nào, không gian và phương diện nào đều là cách tốt nhất để thể hiện tâm trạng của bạn. Trong đầu hắn nhất thời hiện lên vô số ca khúc trên trái đất. Ngay lập tức, nỗi nhớ quê hương trào dâng trong lòng. "Nghỉ ngơi sớm đi." Phan Quỳ Bẩn dập tắt đám lửa ở trung tâm doanh trại, lại nói: "Ngày mai là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện đặc biệt rồi. Nếu như khí vận tốt, ta sẽ đưa các trò đi xem thử Lôi Quang Hổ." Lôi Quang Hổ, bá chủ của ma thú ở Bắc Hoàng Sơn, số lượng khan hiếm, thực lực mạnh mẽ. Cho dù có là cao thủ cảnh giới võ sư cấp 2, khi gặp phải Lôi Quang Hổ cũng phải chạy trốn. Loại sinh vật này không chỉ thể xác mạnh mẽ ngang ngược, cận chiến bất khả chiến bại, mà còn có thần thông lôi hệ bẩm sinh, sự công phá cực lớn. Một số đoàn mạo hiểm hoặc là thương đoàn cấp thấp, lỡ như gặp phải Lôi Quang Hổ phát cuồng, đoán chừng kết cục chính là toàn quân bị tiêu diệt. May mắn thay, loại ma thú này không đặc biệt khát máu, săn bắn chỉ để no bụng. Vì vậy chỉ cần không cố ý đến khiêu khích chúng, thì chúng rất ít khi chủ động công kích nhân loại. Giả lông và ma hạch của Lôi Quang Hổ có phải là rất có giá trị không? Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng của tiền vàng. Ngay cả Sở Ngân cũng bị dáng vẻ tham tiền này của hắn làm cho tức cười mà nói: "Rất có giá trị. Một bộ da Lôi Quang Hổ hoàn chỉnh trị giá 100 tiền vàng, còn ma hạch của một con Lôi Quang Hổ trưởng thành trị giá 700 tiền vàng. Hơn nữa trước giờ đều có tiền cũng không mua được. Nhưng mà ta khuyên trò không nên tự tìm đường chết. Với thực lực của trò, nếu như chọc giận vị bá chủ của Bắc Hoàng Sơn này, đến cả hai từ cứu mạng cũng không thét lên hoàn chỉnh nổi đâu. Trò sẽ bị xé thành từng mảnh, thật đấy." Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Cương đều bật cười. Những ngày qua Lâm Bắc Thần điên cuồng săn giết ma thú, dáng vẻ tham tiền tài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. 4 học viên quay về đều nghỉ ngơi, mặc cả y phục mà ngủ. Ngày sau đó, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, hai người là những người đầu tiên chìm vào giấc mộng. Lâm Bắc Thần trằn trọc không ngủ được, mí mắt giật giật. Lâm học trưởng còn đang suy nghĩ đến chuyện ban ngày sao? Giọng nói của Nhạc Hồng Hương từ lều trong vọng đến. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, cũng không hẳn, chỉ là hình như có chút tâm huyết dâng trào, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhạc sư huệ sao vẫn còn chưa ngủ? Nhạc Hồng Hương nói, ta đang tổng kết được mất trong trận chiến ngày hôm nay. Trong bốn người chúng ta, tư chất của ta là kém nhất, thực lực cũng yếu nhất. Chìm kém sợ bay không kịp nên phải bay trước, càng phải nỗ lực hơn so với người khác mới được. Một thiếu nữ rất có nỗ lực. Ấn tượng của Lâm Bắc Thần về Nhạc Hồng Hương chắc chắn là tốt nhất trong tất cả các thiếu nữ. Trong thế giới võ đạo xa lạ đầy rẫy giết chóc lạnh lùng này, ai ai cũng muốn trở thành cái gọi là cường giả võ đạo để tranh đoạt vị trí đệ nhất trên võ đài và trở nên điên cuồng. Duy nhất chỉ có Nhạc Hồng Hương mới cho hắn cảm giác là một người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt. Giống như hồi còn đi học trên trái đất, người bạn cùng bàn đó của hắn không phải là người thông minh nhất nhưng lại là người nỗ lực nhất. Người chắc chắn sẽ trở thành một kiếm khách vĩ đại. Lâm Bắc Thần chân thành nói, bởi vì ngươi đã có phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một kiếm khách. Giống như người bạn cùng bàn kia của mình, mặc dù tất cả mọi người đều không xem trọng hắn, nhưng cuối cùng trong kỳ thi cao học đã lật ngược tình thế và trở thành người đứng đầu toàn khối, thành công bước vào khoa luật Đại học Bắc Kinh và hiện thực hóa ước mơ của mình. Mỗi người đều có ước mơ, nhưng những người kiên trì và làm việc chăm chỉ mới xứng đáng có được đó. Ta sẽ nỗ lực. Trong bóng tối, Nhạc Hồng Hưng nói một cách kiên định. Bởi vì lo rằng sẽ gây ồn ào đến hai người kia, cho nên cuộc trò chuyện đã nhanh chóng kết thúc như vậy. Thời gian dần trôi, Lâm Bắc Thần vô thức chìm vào giấc ngủ. Thời gian lại dần trôi. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giết chóc, sau đó liền nghe thấy Phan Ngụy Mẫn thét lớn, ai đấy, cút ra đây. Bùm, tiếng huyền khí chiến kỹ va chạm vào nhau vang lên rầm rầm. Lâm Bắc Thần ngay lập tức bật dậy lao ra khỏi lều nói, chủ nhiệm Phan, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói còn chưa dứt, xoẹt, một mũi tên xuyên qua không trung bắn vào mặt hắn, tốc độ cực nhanh, cẩn thận. Thân hình của Sở Ngân giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, vất tay áo, hất ám tiễn bay ra. Lâm Bắc Thần sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn thật sự còn chưa kịp phản ứng. Nếu như bị bắn trúng, e là não sẽ có một cái hố lớn nhất. Khi hắn theo bản năng mà nhìn lại, chỉ nhìn thấy chủ nhiệm Phan Ngụy Mẫn đã chiến đấu với một hắc y nhân không biết từ đâu mà đến. Trường kiếm giao nhau, từng tia lửa bắn ra liên tục trên bầu trời đêm. Thực lực của hắc y nhân kia cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể đánh nhau bất phần thắng bại với Phan Ngụy Mẫn. Một trận đồ sát khác đã diễn ra trong doanh trại của tiểu đoàn Hỏa Sắc Vi. Dưới màn đêm bao phủ, vô số bóng người giống như bầy sói xông vào doanh trại của Hỏa Sắc Vi, ra tay chém giết không thương tiếc. Tiếng la hét thảm thiết không dứt bên tai, mùi máu tanh sộc vào mũi, vô tình cho thấy đã có người bị giết chết. Có chuyện gì vậy? Kẻ địch công kích sao? Ba người Bạch Khâm Vân cũng lao ra khỏi lều, xoẹt xoẹt xoẹt. Trong đêm tối, từng đạo ám tiễn giống như một cơn gió lốc xuyên qua không trung bắn tới. Dần rõ ràng, những kẻ tập kích trong bóng tối cũng đã âm thầm tính toán người của học viện sơ cấp số 3 ở bên trong rồi. Xoẹt! Sở Ngân rút kiếm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm phong cuộn trào dữ dội, tất cả ám tiễn bắn ra đều bị chém thành bột mịn. Ông ta vẫn chưa ra tay đánh giết tiễn thủ trong bóng tối, tình hình đã quá rối ren rồi. Ưu tiên hàng đầu của ông ta là bảo vệ an toàn cho các học viên. Bốn bảo bối quý giá này dù chỉ một người bị tổn thất cũng không được. A, giết, giết sạch bọn chúng. Hồng tỷ, người đang ở đâu? Nhanh, đi bảo vệ Tiểu Linh. đủ loại tiếng gào thét và la hét thảm thiết từ trong doanh trại của đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi truyền đến. Căn lều được thắp sáng lên, hỏa quang cuồn cuộn ngất trời. Trong mơ hồ liền nhìn thấy một đội kiếm sĩ thần trúng vồ số mũi tên, thét lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Số người đến tập kích rất đông, ít nhất có khoảng 100 người. Năm người Bạch Khâm Vân đều sững sờ. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đổ sát thảm khốc như vậy. Đi, đi cứu người. Hàn Bất Vũ rút kiếm. Chờ đây, không được đi. Sở Ngân lạnh lùng nói. Tại sao? Bạch Khâm Vân cũng gấp gáp. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Hồng Hương phun ra lửa giận nói. Chủ nhiệm, hãy để bọn ta ra tay đi. Sở Ngân lắc đầu nói. Không thích hợp. Các trò đều phải ở bên cạnh ta. Cụ thể là có chỗ nào không thích hợp, ông ta không nói ra. Nhưng trực giác mách bảo ông ta rằng bầu không khí có chút kỳ quái. Trong đêm tối, tiếng chém giết chói tai vang lên. Sau khi căn lều bốc cháy, có thể nhìn thấy các nữ kiếm sĩ của Hỏa Sắc Vi không ngừng ngã xuống. Phòng sĩ nương thân hình như gió, không ngừng lướt qua. Trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Mỗi một lần kiếm quang lóe lên đều có thể lấy đi mạng sống của kẻ tập kích. Nhưng số lượng kẻ tập kích thực sự quá nhiều. Nữ kiếm sĩ với thân hình cường tráng, Ngô Hồng, hai tay vung vẫy đại kiếm, một kiếm chém chết kẻ xâm nhập, lập tức két lớn. Các người là ai? Tại sao lại tấn công đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vị Tả? Còn tiện nữ thối, đêm nay các người đều phải chết. Một giọng nói u ám vang lên. Chú Thanh. Vũ Hồng khóa định luồng phát ra âm thanh. Ngay lập tức nhận ra người nói chính là Chu Thành, người đã hốt hoảng chạy trốn vào sáng hôm nay. Giết! Chu Thành vung kiếm, nhanh chóng tiến đến. Hai người chiến đấu với nhau. Ngô Hồng vốn không phải đối thủ của Chu Thành. Rất nhanh sau đó đã liên tiếp trúng mấy kiếm. Máu tươi tuôn rơi như bão táp. Toàn thân từ trên xuống dưới đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng nàng thực sự rất dũng cảm. Giết! Nữ kiếm sĩ thân hình cường tráng này bị thương nặng, giống như một con voi hoang, dùng cách đánh cùng hủy diệt, sống chết cuốn lấy Chu Thành. Nhưng mà ở xung quanh, từng nữ kiếm sĩ ít không địch lại nhiều, hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đôi mắt của Vũ Hồng như muốn nứt ra. Phòng tư đường nhảy vọt lên không trung, lao về phía Chu Thành. Hồng tỷ, nhanh đưa Linh Nhi đi đi. Nàng két lớn, ngay lập tức xen vào, đánh nhau với Chu Thành. Không, tiểu thư, người mau lùi lại đi. Vũ Hồng gào thét lên nói. Bọn ta không đảm đương nổi. Linh Nhi không thể không có nương. Người nhanh đi đi. Trong căn liệu phía xa, Linh Nhi dụi mắt vô cùng hoảng sợ, khóc lóc gọi. Nương, Di Hồng, các người đang ở đâu? Các học viên nhìn thấy cảnh này đều đỏ mắt, cũng không nhịn tiếp được nữa. Nhưng lại bị Sở Ngân sống chết ngăn lại. Quang Tương, Lâm Bắc Thần gọn giọng thét lên. Thổ Phát Thử Vương ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần. Đi giúp đỡ. Lâm Bắc Thần nói. Chi chi. Thổ Phát Thử Vương đồng ý một tiếng, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn chùi xuống đất, lèn vào trong doanh trại loạn chiến để giúp đỡ. Địa thích, bụi đất, phi thạch. Mấy thủ đoạn thiên phú chính đồng thời được thi triển ra. Miễn cưỡng có thể giúp đỡ được một chút xíu, nhưng rất hạn chế. Không thể nào thay đổi cục diện của trận chiến. Nhạc Hồng Hương không nhịn được nói. Chủ nhiệm Sở, để bọn ta ra tay đi. Sở Ngân im lặng không nói gì. Nhạc Hồng Hương lại nói. Bốn người bọn ta không tách ra mà ở tụ tập lại với nhau sẽ không có nguy hiểm đâu. Hơn nữa chủ nhiệm Sở, người cũng có thể theo bên cạnh bọn ta. Chủ nhiệm, lời dạy bảo của học viện bọn ta không dám quên. Nhưng hành hiệp trượng nghĩa không thể chỉ ở trong những tình huống không mạo hiểm mới duy trì. Nếu như hôm nay chúng ta không ra tay, cứ trợn mắt thấy chết mà không cứu như vậy, vậy thì sau này mũi kiếm của chúng ta sẽ không còn sắc bén nữa. Đúng vậy, chủ nhiệm, để bọn ta ra tay đi. Hàn Bất Phụ cũng nắm chặt chuôi kiếm. Bạch Khâm Vân gắt gao túm lấy ngực mình nói, nhịn không nổi nữa rồi, nhịn không nổi nữa rồi, tiểu Linh Nhi sắp gặp nguy hiểm rồi. Sở Ngân do dự hồi lâu, cuối cùng buông lỏng nói. Được rồi, có thể ra tay, nhưng mà nhớ kỹ, không được cách ta quá 10 mét, đi đi. Các học viên vui mừng khôn xiết. Xông lên, các tỷ tỷ phải kiên trì chống đỡ. Hàn Bát Phụ và Bạch Khâm Vân lao tới nhanh nhất. Lâm Bắc Thần chỉ đành đi theo, đồng thời đưa tay lên bắn, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bác kẻ xâm nhập mặc hắc y trúng tiễn, thét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Trong đêm tối, năng lực tấn công bất ngờ của tụ tiễn thuật ứng yến song phỉ rõ ràng là càng mạnh hơn. Bạch Khâm Vân nhảy lên, đại bảo kiếm trong tay giận dữ chém ra, giết. Cái mà nàng ta thi triển ra chính là chư thủy kiếm pháp, đã đạt tới cảnh giới tiến dần từng bước. Su su, trong tiếng thủy triều trào dâng, một kẻ xâm nhập trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Giết! Hàn Bất Phụ tức giận xuất thủ, thứ mà hắn thi triển cũng là xạ nguyệt kiếm pháp, một kiếm đâm ra đã cắt ngang cổ họng của một kẻ xâm nhập. Nhạc Hồng Hương rất bình tĩnh, thi triển kiếm thuật cơ bản đúng quy đúng cụ, nhưng cũng liên tục đánh bay mấy tên xâm nhập. Lâm Bắc Thần tay phải cầm đa lan kiếm, giơ tay vung ra một kiếm liền có thể chém bay một kẻ xâm nhập, đồng thời tinh thần lực cũng được mở rộng ra. Mỗi một lần tay trái giơ lên, tụ tiện bắn ra liền có thể giải cứu được nữ kiếm sĩ của Hỏa Sắc Vi đang ở trong tình cảnh nguy cấp. Ở đằng kia, ánh mắt của Nhạc Hồng Hương bắt gặp Linh Nhi đang khóc bất lực trong ánh lửa, nói: đi cứu đứa trẻ trước. Được. Đám người Hàn Bất Phụ lập thành tiểu đội mũi tên 4 người, liên tục đánh giết, ngăn cản, lao thẳng tới vị trí của tiểu Linh Nhi.